Thời gian trở lại, chương 12-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp nhất khinh thân đến mức khi chân khí gần cạn, Diệp Khai mới nhẹ nhàng hạ xuống khỏi những tán cây, y cũng không biết y muốn đi đâu, y chỉ không định ở lại chỗ đó, không muốn đối mặt với Hoa Bạch Phụng. Một người là mẫu thân sinh hạ y, một người là thế thân gánh vác tất cả thống khổ trên đời này của y, nhưng cuối cùng, liều mạng muốn đâm y bị thương lại là Hoa Bạch Phụng, cố gắng che chở y lại là Phó Hồng Tuyết. Bước chân của Diệp Khai lảo đảo, y bật cười, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Thất hồn lạc phách mà đi lên phía trước vài bước, một quyền nện ở thân cây bên cạnh, cảm giác đau đớn nơi tay truyền đến vô cùng rõ ràng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hết ấm ức trong lòng. Cho đến khi, cách đó mấy trượng có rất nhiều tiếng bước chân cùng thanh âm xé gió làm y giật mình. Diệp Khai chỉ sợ giật mình sợ hãi trong chớp mắt, lập tức xoay người nhảy lên. Xạ tiễn cực kỳ mạnh mẽ bắn lại, y tránh thoát hơn phân nửa, cuối cùng vẫn là bởi vì thất thần nên phát hiện quá muộn mà một tiễn sát qua bên tay, dấu máu nhanh chóng lan rộng trên y phục. Nam Cung Tường, dùng tay đè lên miệng vết thương, chờ thấy rõ người mang theo thủ hạ đánh lén y là ai, trên mặt Diệp Khai rõ ràng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Y cùng Nam Cung Tường đã từng gặp nhau tại Vân Thiên Đình khi công bố võ lâm danh bảng một lần, hai người thậm chí đến nói còn chưa thèm nói với nhau. Nam Cung Tường vì cái gì muốn dẫn người đuổi giết y, dâm tặc ngươi đem muội muội của ta giấu chỗ nào? Nam Cung Tường rút đao hướng tới, trực tiếp hỏi. Muội muội của ngươi, Diệp Khai trong mắt đều là mù mờ. Muội muội của ta nói nó đi tìm ngươi, ngươi đồ dâm tặc giấu nó đi đâu rồi? Nam Cung Tường bất khả tư nghị mà nhìn vẻ mặt của y, tiếp tục hét lớn. Muội muội của ngươi là? Diệp Khai suy tư nhăn lại mi, một khắc sau mới nhớ ra. Là cô nương nữ Phẫn Nam Trang. Nàng là muội muội của ngươi, nàng đã sớm tách khỏi ra rồi. Ta, ngươi là đồ dâm tặc, muội muội của ta căn bản chưa hồi ra. Nàng hẳn là rong ruổi giang hồ một mình, chúng ta gặp nhau trong khách điếm Thiên Vân Đỉnh một lần, ngày hôm sau chúng ta rời đi liền cùng nàng từ biệt. Nghe như vậy, Nam Cung Tường giật mình, trường đao vung lên trực tiếp đánh tới. Ta mặc kệ, ngươi nói cái gì ta cũng không tin. Rốt cuộc Diệp Khai cũng tỏ vẻ giận dữ, Nam Cung Tường hoàn toàn càn quấy không phân rõ, trắng đen. Tay y bắt đầu nắm chặt phi đao, nghiêng người tính toán cho Nam Cung Tường một chút giáo huấn, lại không ngờ, ngay lúc đó nội lực bỗng nhiên biến mất, cả người gục xuống. Ngươi, trên tiễn có độc, hơn nữa độc này tuy rằng không hiểm, lại có tác dụng rất nhanh, chẳng những khí mạch của y ngưng trệ, tầm mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ. Nam Cung Tường căn bản mặc kệ y đang nói cái gì, người đã vọt tới trước thân y, trường đao gác lên bờ vai của y, ý muốn chặt bỏ đi. Lúc Phó Hồng Tuyết đuổi tới, nhìn đến chính là một màn như vậy. Hắn thậm chí cả đao sau lưng còn không kịp rút ra, đã liều lĩnh hết thảy mà phóng người qua, trực tiếp tay không bắt lấy thân đao của Nam Cung Tường, điên cuồng phát lực. Trường đao, tang, một tiếng gãy làm đôi, từ nay về sau vô pháp đả thương người. Lúc đó, trong lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết đã là máu tươi đầm đìa, hắn lại như hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ có ngực không ngừng phập phồng. Hắn chỉ sợ lãng phí một khắc, cây đao kia liền sẽ thẳng tắp mà rơi xuống trên người Diệp Khai. Đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tay đỡ hông Diệp Khai đứng lên, lực độ cơ hồ không khống chế được muốn ôm chặt lấy y, một tay máu tươi liền cọ vào y phục Diệp Khai nhuộm một mảng đỏ thẫm. Từ lúc xuất hiện đến giờ hắn chỉ xuất một động tác vậy mà trong nháy mắt khí thế lại khống chế hết mọi người. Nam Cung Tường vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, giống như không thể tin được có người có thể tay không bẻ gãy đao của gã. Bảo hắn, đưa giải dược, Diệp Khai dựa đầu lên vai hắn, hít vào một hơi nhỏ nhẹ nói. Phó Hồng Tuyết nghe tiếng thở suy yếu của y, rốt cuộc chậm rãi vòng tay ra sau lưng, rút ra Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Nam Cung Tường lúc này mới hồi phục tinh thần, ném bỏ đao gãy, rút Thiên Vũ Phi Ti ra phóng vào đại huyệt trên thân Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết vận nội công kình lực đao khai phong thủ, ngay lập chém nát phi tiêu, tiếp đó trường đao mạnh mẽ như ngàn quân cự lực thẳng tắp đâm tới, dọa Nam Cung Tường té ngửa trên mặt đất. Không có bất luận một động tác dư thừa, chỉ một chiêu duy nhất đã khiến Nam Cung Tường triệt để mất đi năng lực phòng thủ. Giải dược, hắn nhìn Nam Cung Tường bị mũi đao ghìm trên mặt đất, ngữ điệu trầm thấp hỏi rất ngắn gọn. Lúc hắn nói những lời này, Diệp Khai tựa vào trên người hắn, bị hắn ôm lấy eo lại hơi hơi giật giật, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo của hắn, sau đó lần mò lên trên, cuối cùng vòng tay ôm chặt quanh tấm lưng vững vàng của hắn. Bởi vì dược tính tầm nhìn của Diệp Khai kỳ thật đã bị hạn chế, nhưng chỉ có y mới biết được. Toàn thân Phó Hồng Tuyết đều đang kích động, đây không phải vì sợ hãi mà kích động. Mà là do, phẫn nộ cùng sợ hãi đến cơ hồ không khống chế được lúc bộc phát đã nuốt trọn bình tĩnh của hắn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đôi mắt của Phó Hồng Tuyết lúc này đang đỏ rực, còn có cái loại biểu tình muốn giết hết đốt hết tất cả mọi thứ. Nam Cung Tường cũng bị sợ tới mức phát ngốc, cả người vẫn nằm dài trên mặt đất, ngón tay run rẩy sờ soạng mò mẫm mãi mới khống chế được sợ hãi mà tìm thấy trong y phục một lọ giải dược. Nam Cung Tường ném ra, Phó Hồng Tuyết bắt được, dừng một chút rồi lại hít mạnh một hơi, đưa lên chóp mũi người người, mới đổ ra một viên vào lòng bàn tay rồi đút cho Diệp Khai ăn hết. Chỉ có một viên dược, hắn đảo ba lượt mới thành công lấy ra. Diệp Khai nuốt rồi, hắn liền yên lặng nhìn, đao vẫn ghìm trên người Nam Cung Tường không hề nhúc nhích lấy một phân. Hắn muốn giết người, khi xác nhận Diệp Khai an nguy, hắn liền sẽ động thủ. Kỳ thật Phó Hồng Tuyết đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối vẫn bất động, cũng chưa nói bất luận một câu dư thừa. Nhưng tại một khắc kia, người nào nhìn rõ ánh mắt của hắn đều sẽ có cái suy nghĩ sợ hãi như vậy. Cứ nhìn xem Nam Cung Tường đã cấp ra giải dược nhưng sát ý của hắn vẫn không giảm bớt mảy may là hiểu. Bởi vì bọn họ làm Diệp Khai bị thương, nếu giải dược là giả, nếu hắn xảy ra chuyện không hay, ta liền đem cả Khổng Tước Sơn Trang của các ngươi chôn cùng hắn. Phó Hồng Tuyết như cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Khai, lần thứ hai gằn từng tiếng trầm thấp bình tĩnh nói. Thủ hạ của Nam Cung Tường đã sớm bị sát khí của hắn bao trụ, ai cũng không dám động loạn, thậm chí còn theo bản năng càng lùi càng xa. Sau một lát, Diệp Khai trong ngực Phó Hồng Tuyết hô hấp tựa hồ đã ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khai lại giật giật giống như muốn giãy giụa, xoay người cố hết sức mà ôm lấy Phó Hồng Tuyết, cười cười cực ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Phó Hồng Tuyết, cầm gối lên trên vai hắn chậm rãi nói. Này, ta không sao, người chớ khẩn trương, dừng một chút mới mang theo ý tứ hàm xúc rõ ràng như dỗ dành hài tử, lại bồi thêm một câu. Cũng đừng sợ hãi, hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, giọng cười kia cũng thần kỳ mà làm người an tâm. Tấm lưng của Phó Hồng Tuyết cứng đờ hoàn toàn vô pháp khống chế run rẩy cùng sát ý, liền như vậy mà thả lỏng. Lại không biết qua bao lâu, bàn tay trên lưng Phó Hồng Tuyết lại bắt đầu siết nhẹ, ngón tay gắt gao níu giữ y phục hắn. Thả bọn họ đi đi, không có việc gì, Diệp Khai tay tiếp tục vỗ về tấm lưng của Phó Hồng Tuyết, nửa như dỗ dành, nửa như ra lệnh. Bởi vì y hiểu rõ ràng, không ai có thể khống chế được Phó Hồng Tuyết, chỉ có y mới có thể trấn an hắn. Phó Hồng Tuyết không nói được một lời, cũng vùi đầu trên vai y, đao vẫn không hạ xuống, nhưng sát ý dần dần tiêu tán. Ta đứng mệt chết đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Được không? Diệp Khai lại thở dài, lần thứ hai nhỏ nhẹ hỏi. Cách lớp y phục vậy mà y thậm chí vẫn sờ được những vết sẹo vĩnh viễn trên lưng Phó Hồng Tuyết. Cho nên động tác liền càng thêm vì đau lòng mà nhẹ nhàng hơn. Phó Hồng Tuyết vẫn bất động tựa như một hài tử sắp chết đuối, cuối cùng lại tóm được một thân gỗ trôi cứu mạng, liều lĩnh hết thảy nắm chắc không buông. Sau đó, hàn quang của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao cứ thế lẳng lặng hạ xuống. Nam Cung Tường nhanh chóng đứng lên, liên tục thối lui đến mấy trượng, rồi mới dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ, một lúc lâu sau mới nghiến răng phun ra một câu. Hai người các ngươi, hắn tựa hồ là muốn mắng, dâm tặc, nhưng lời nói đến bên miệng tựa hồ cảm thấy không hợp, vì thế liền miễn cưỡng đổi thành. Các ngươi, dâm loạn, mắng xong sau, hắn mặc kệ lồng ngực còn kịch liệt phập phồng mà vung tay lên ý bảo bọn hạ nhân lập tức bỏ chạy. Kỳ thật hắn cũng không có ý thứ gì khác, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chính là động tác lúc này của Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết làm cho hắn theo bản năng liền mắng ra cái từ này. Đương nhiên, những lời này của hắn kỳ thật là buột miệng mà mắng. Phó Hồng Tuyết cái gì đều không nghe được, Diệp Khai căn bản cũng không thèm nghe. Thật lâu sau, Phó Hồng Tuyết còn ôm thật chặt Diệp Khai, giống như nhớ ra lúc nãy Diệp Khai có nói gì đó, rốt cuộc thật cẩn thận mà dìu y đi tới bên cạnh một gốc cây đại thụ, ngồi xuống dựa vào thân cây. Diệp Khai dựa vào thân cây nghỉ ngơi, cảm thấy chính mình vừa tốt hơn một chút, liền từ trong lòng ngực lấy ra một bình kim sang dược, quay đầu lại nắm lấy bàn tay bị thương của Phó Hồng Tuyết kia, dùng khăn lụa luôn mang theo bên người lau đi sạch sẽ vết máu, sau đó mới cẩn thận đổ thuốc, rồi lại rút từ trong ngực của Phó Hồng Tuyết ra một cái khăn sạch khác, xé nhỏ nối lại băng bó thật kỹ miệng vết thương. Ta biết ngươi sợ ta bị thương, nhưng mà tính khoảng cách kia, ngươi rút đao chống lại hắn rõ ràng vẫn kịp. Không phải của trách, chỉ là cẩn thận giảng đạo lý. Phó Hồng Tuyết mím môi, nửa ngày không nói. Diệp Khai nhìn bên mặt nghiêng của hắn một khắc, bỗng nhiên hít một hơi, có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Ta biết, về sau ta sẽ cố gắng bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Chỉ cần ta không có nguy hiểm, ngươi liền sẽ không làm chuyện điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn cũng thật sự không biết Phó Hồng Tuyết vì cái gì lại dùng tay không đi ngăn đao của Nam Cung Tường. Cho dù là rút đao cũng chỉ trễ một khoảnh khắc, Phó Hồng Tuyết cũng không dám đánh cuộc. Một khắc kia trừ bỏ cứu y, Phó Hồng Tuyết cái gì cũng sẽ không để ý, tựa như y, nếu nhìn đến thấy Phó Hồng Tuyết gặp nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không ý thức được an nguy bản thân. Phó Hồng Tuyết lại nhìn y một trận, rốt cuộc mở miệng. Nhớ rõ lời hôm nay ngươi nói, ngươi an toàn, chúng ta liền sẽ an toàn. Ừ, Diệp Khai kéo dài thanh âm lại đáp một câu, chỉ còn thiếu có giơ tay lên phát thể. Y kỳ thật là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hồng Tuyết như vậy. Từ khi quen biết Phó Hồng Tuyết, dưới tình huống thế nào, Phó Hồng Tuyết ở trước mặt y đều là ứng đối thong thả. Chỉ có lần này, y xác định y đã thật sự dọa đến Phó Hồng Tuyết. Cho nên y nghĩ nghĩ, liền từ trong ngực áo lấy ra một thứ gì đó, rồi vươn tay nhét vào miệng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết ngẩn ra, còn có chút bần thần mà nhìn y. Cái gì vậy, hạt thông đường, Diệp Khai vỗ vỗ tay tận lực cười, làm hai bên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền rất mờ nhạt, y đã trở lại thành một Diệp Khai thật sự vui vẻ. Khi còn bé lúc ta bị dọa sợ, sư phụ ta đều lấy một khối đường cho ta ăn để bình tĩnh lại. Trọng điểm là Phó Hồng Tuyết cũng đã nhanh chóng hồi hồn. Trầm mặc một chút, Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn tay y. Ngươi vừa rồi cùng Nam Cung Tường đánh nửa ngày, lại còn băng bó vết thương của ta nửa ngày. Ngươi rửa tay chưa? Diệp Khai nghẹn lời, kéo tay hắn đứng bật dậy. Ở Dơ Sống Lâu, cách chương.